Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía nơi xa, xem ở vạn vực thiên bên này, lúc trước, đồ nhi ta hồn hỏa dập tắt, việc này, hôm nay nhất định muốn có một cái thuyết pháp. Bất quá bây giờ, tiên phong đuổi vạn vực thiên lại nói, ầm ầm, bầu trời tiếng sấm, đạo lực quanh minh, chư đế đến, đại chiến nhất lên, vạn vực thiên bên này, tân đế đứng sừng sững, ánh mắt tứ chuyển, thanh âm lãnh đạm, xem ra cái này cấm kỵ mười bảo, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Chư vị, chúng ta đều bằng bản sự đi, hắn trong lúc nói chuyện, trên thân cổ đạo chen chúc, bàn tay lớn đánh tới, cùng lúc đó, hai phương vũ trụ đại đế, cũng tận đều là ầm vang xuất thủ, thiên địa tịch diệt, chương 574, đế chiến, cấm kỵ thần bảo xuất thế, tân đế ra tay trước, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt thôi động xuất từ thân pháp thiên tượng địa, là một tôn thân mặc áo bào vàng cửu ngũ đế hoàng chi tượng, đế tượng xuất hiện, chân đạp tinh vực, đầu đội bầu trời. Trong vòng nghìn dặm trong nháy mắt trở thành mênh mông quốc thổ, phản phất là tại chính mình cương vực bên trong đế vương, trưởng khống thiên địa chi lực, tân đế tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh cổ kiếm nơi tay, xa xa chém ra, ầm ầm, tịch diệt chi lực theo động tác của hắn đột nhiên chém ra, trước mắt tinh thần trong nháy mắt hóa thành tro bụi, có hắn xuất thủ, thiên thương vũ trụ bên này cũng là không cam lòng yếu thế, ta đến thử một lần, Sơn Tôn hét lớn, tay phải trong nháy mắt nâng cao. Hắn trong lòng bàn tay cái kia ngàn vạn cổ sơn ảnh thu nhỏ đột nhiên bành trướng, hóa thành một tôn chân chính to lớn cổ sơn, trên núi có linh thú chạy như bay, có mây sương mù phun ra nuốt vào, mang theo ánh sáng, trấn áp mà đến, tiên sơn cổ ấn vận chuyển, nhờ vào đó dãy núi chi lực, ngăn cản tầng tầng lớp lớp khủng bố kiếm mang, theo sát phía sau, còn lại đại đế cũng là đột nhiên xuất thủ, cửu nguyên động đại thánh thôi động ra khổng tước chân thân, tay phải cầm ra, trong lòng bàn tay đỏ vàng xanh trắng hắc ngũ sắc lưu động, diễn biến ngũ hành huyền bí, hắn một tay cầm ra, đột nhiên khóa chặt một tôn đại đế trên thân, quét xuống một cái kia đại đế thân hình rung lên, chỉ cảm thấy tự thân đạo lực bị chém tới một chút, có ngã cảnh dấu hiệu, ngũ hành đại thần thông, là hồng hoang thiên yêu huyết thống, bị quét trúng đại đế nhướng mày, chợt trên người có thánh hỏa bốc lên, hắn đồng dạng thôi động xuất từ thân pháp tướng, là một tôn cao đại uy nghiêm nam tử. Trên thân thiêu đốt trắng như tuyết đạo hỏa, tru tà bất xâm. Trong tay quang mang lóe lên, bất ngờ cũng là xuất hiện một kiện đế khí, là một cái nhẫn cổ, quang hoa phong cách cổ xưa, nhưng theo động tác của hắn, nhẫn cổ bên trong có thánh quang dâng lên, oanh minh mà đi. Rất nhiều đại đế xuất thủ, đêm này mảnh tinh vực trong nháy mắt hóa thành chiến trường, Phương Vân ở phía dưới nhìn thoáng qua, không khỏi tê cả da đầu, hắn tận mắt nhìn thấy, có mấy đạo dư âm đảo qua, nguyên bản khoảng cách nơi đây không xa một mảnh đạo vực liền trong nháy mắt bị xuyên thủng, thất linh bát lạc, đại đế chi lực, khủng bố như vậy, ổn định tâm thần, cảm giác cấm kỵ thần bảo, đạt được vật này chúng ta mới có lật bàn cơ hội. Cổ Hà nặng tiếng vang lên, Phương Vân liên tục gật đầu, trên đỉnh đầu, chiến cục quanh minh, hơi không khống chế được, Cổ Hà nhướng mày, xem ra chỉ dựa vào sư huynh mấy người bọn họ cũng là không đủ, ta tiến đến lượt trận, ngươi ở chỗ này cẩn thận, Linh Nhi. Ngươi che chở tả hữu, trông coi ngươi sư huynh, Cổ Hà con mắt nhìn liếc một chút đứng bên cạnh Long Linh, Long Linh nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu, chợt, chỉ thấy Cổ Hà bước ra một bước, nương theo lấy động tác của hắn, vĩ ngạn tiên lực phút chốc tràn ngập, gia trì quanh thân, làm đến hắn hóa thành tiên linh chi thể, Cổ Hà thông hiểu thần minh cổ đạo, chính là thượng cổ tiên đạo một trong, giờ phút này dậm chân mà ra, quanh thân tự nhiên giáng hợp thiên địa, tự hồ tiếp dẫn thượng cổ tiên nhân. Trong nháy mắt nhục thân hiện kim, trong huyết mạch tiên lực ngang nhiên, ầm ầm, Cổ Hà một chưởng vỗ ra, đạo này công kích giản dị tự nhiên, tận là thuần túy huyết nhục dồi dào chi lực nổ tung, chỉ thấy vô cùng đạo lực dâng lên, trong nháy mắt đẩy lui hai tôn đại đế, sư phụ quả nhiên cường đại, Phương Vân nhìn đến tâm trì dập dần, dù sao cũng là thiên thương vũ trụ, cường đại nhất đại đế một trong. Cổ Hà vừa đăng tràn, làm đến lúc trước có chút mất cân bằng tràn diện, trong nháy mắt vững vàng rất nhiều. Thấy không vấn đề khác, Phương Vân nhẹ nhàng thở ra, lắng lại ngưng thần, bắt đầu thể ngộ, bốn phía sương mù tím cuồn cuộn, ẩn chứa nồng đậm bản nguyên khí tức, liên đới lấy tràn vào đến Phương Vân thể nội, hắn phi tiên kinh, quang mang lưu chuyển, chiếu rọi nhật nguyệt tinh thần, đang nhanh chóng thuế biến, Phương Vân an tĩnh tu luyện, cảm giác được tự thân lực lượng đang cuộn trào tăng lên, ở chỗ này tu luyện quá nhanh, phi tiên kinh thuế biến vậy mà cũng là tiến triển cực nhanh, ở chỗ này nếu là có thể lưu lại một tháng, ta trong vòng 10 năm tất thành đại đế. Hắn hưng phấn nỉ non, nhưng cũng hiểu biết không có khả năng, cái này sương mù tím cuồn cuộn, nhiều nhất nửa ngày cấm kỵ thần bảo liền sẽ đào được, đến lúc đó liền không có bực này tu luyện hoàn cảnh. Đúng lúc này, bất chợt tới, Phương Vân nhướng mày, cảm giác có chút không thích hợp, bản nguyên chi lực, làm sao đột nhiên ít đi rất nhiều, nơi này chính là thai nghén cấm kỵ 10 bảo địa phương, bản nguyên phong phú dày vô cùng, chính là mượn nhờ nồng đậm bản nguyên ta mới có như thế tốc độ tăng lên, hiện tại. Hắn ngạc nhiên liếc nhìn, trước một giây còn nồng đậm đến cực hạn bản nguyên tử khí, đột nhiên mỏng manh 3-4 phân có thừa, có vật gì khác tại thôn vệ nơi đây bản nguyên. Đột nhiên, Phương Vân trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, thông qua ngọn núi, một phen liếc nhìn, kết quả, hắn liền ở phía dưới trung ương dãy núi phát hiện một vệt đỏ thẫm, cái đó là cái kia huyết đỉnh. Phương Vân liếc mắt nhận ra vật kia, nhỏ nhắn đỏ thẫm huyết đỉnh, xoay quanh tại núi trong cơ thể. Giờ phút này biến thành một đạo to lớn huyết sắc cơn xoáy, tại điên cuồng thôn vệ lấy nơi đây bản nguyên chi lực, đáng chết, hắn giận tím mặt, là cái kia đế tử, cái này tử sơn thế nhưng là tự thân đạo thống nơi phát nguyên, nơi đây tất cả mọi thứ, đều cần phải thuộc về hắn mới là, nhưng bây giờ, cái kia đế tử vậy mà tại trộm cắp chính mình bản nguyên, Phương Vân vương người đứng lên, liền muốn động thủ, ngay tại lúc này, ầm ầm, một tiếng nổ cực lớn hoàn toàn, dồi dào tử sơn trong nháy mắt bạo liệt ra. Theo sát phía sau, một vệt thần quang phóng lên tận trời, phóng xuất ra ngũ sắc hoa quang. Tử Vân Sơn vực xung quanh tất cả tu giả, tại thời khắc này đều là thân thể rung lên, chỉ cảm thấy một cổ khó nói lên lời khủng bố uy áp bốn phương tám hướng đập vào mặt, trên đỉnh đầu đế chiến đều là trong nháy mắt dừng lại. Đây là, đào được rồi, xoát, một đạo đạo kim quang thần nhãn hướng về bên này liếc nhìn mà đến, lực lượng kinh khủng như vậy. Chỉ có thể là cấm kỵ 10 bảo, dâng lên bạch quang phóng lên tận trời, tiếp lấy liền nhìn đến theo cái kia trong bạch quang, có một việt vật ngút trời, chói lọi một mảnh, sự vật bao khỏa bạch quang, thai ngén tại vòng sáng bên trong, hiện tại còn không cách nào thấy rõ ràng bên trong kỹ càng, nhưng dù vậy, ngẫu nhiên chấn động thẩm thấu ra một tia lực lượng kinh khủng, cũng là làm cho tất cả mọi người thần sắc kinh biến, vật này cũng là cấm kỵ, trong hư không, một bàn tay lớn đi đầu chộp tới, Cổ Hà giận quát một tiếng, xuất thủ ngăn cản, cái này cấm kỵ 10 bảo là chúng ta thiên thương chi vật. Cản bọn họ lại, quanh người hắn thần minh chi khí khôi phục, bên ngoài thân có dồi dào sóng biển ngập trời cuồn cuộn, hắn hàng thần chiếm hữu chính là thất hải tiên lực, trong lúc vất tay đem trong vòng nghìn dặm hóa thành cuồn cuộn, tại thời khắc này, mọi người cũng là không có tàn tư, tiếp liền xuất thủ, từng kiện đế khí phóng lên tận trời, phóng xuất ra cuồn cuộn hoa quang, sơn tôn trong tay dồi dào tiên ấn hóa thành thập vạn đại sơn. Tơ liền một mảnh, trấn áp tứ phương, Thanh Đằng Thiên Viện viện trưởng trong đôi mắt, bay ra một vòng Thanh Đằng thần luân triển khai, phóng xuất ra vô số bích lục dây leo, và thiên tế nhật, đạo tông đạo chủ, cửu nguyên đại động thánh, mọi người đều là thần thông bày ra, mà tại bốn phía bên ngoài, nguyên bản giấu ở các nơi đại đế đều là trong nháy mắt xuất thủ, tinh thần sụp đổ, thương khung xé mở, Tử Vân Sơn vực hai bên, xuất hiện hai đạo thân hình, bên trái một đạo là tiên điện điện chủ. Thân hình hắn hóa thành hư ảnh, tùy theo bước ra, sau lưng có tiên đình lưu động, chiếu rọi vạn dặm kim quang, dường như đem trọn cái tiên điện đều dẫn tới nơi đây, trấn áp một phương. Bên phải một đạo là Vô Vọng Cung cung chủ, hắn là một cái thân hình vĩ ngạn trung niên nam tử, trên thân hắc bào có đường vân lưu chuyển, sơn đêm buông xuống, đem nửa bầu trời phong tỏa, hai người hợp lực, trong nháy mắt đem trọn cái Tử Vân Sơn vực bao phủ trong đó, tiên điện cùng Vô Vọng Cung, chính là lục đạo đỉnh điểm. Cái này hai tôn đại đế chi lực cũng là cường hãn nhất, hai người bọn họ làm tác dụng, chính là tại cấm kỵ 10 bảo sinh ra thời khắc, mượn nhờ hai đại đạo thống bên trong huyền diệu đế thuật, tạm thời phong tỏa, trì hoãn thời gian, chỉ cần có thể để Phương Vân thành công luyện hóa, cái kia hết thảy thì đều có thể lật bàn. Cổ Hà thấy cảnh này, sắc mặt đại hỷ, xong rồi, có bọn họ ngăn cản, đầy đủ Phương Vân hoàn toàn luyện hóa cấm kỵ 10 bảo, Phương Vân, tốc độ lấy được, Cổ Hà hét lớn thanh âm vang vọng. Trên đỉnh núi, Phương Vân mặt đỏ lên, hưng phấn lên tiếng, vâng, thân hình hắn thẳng lên, thể nội phi tiên kinh hoàn toàn vận chuyển, một tầng ánh sáng mỏng vờn quanh tại bên cạnh hắn, chợt, Phương Vân bàn tay lớn duỗi ra, hướng về kia trong bạch quang bắt tới, ba, Phương Vân sắc mặt vui vẻ, hắn chỉ cảm thấy trong tay mình tựa hồ bắt lấy thứ gì, cấm kỵ 10 bảo, tới tay, chương 575, tranh đoạt, Tử Sơn phía trên, cấm kỵ 10 bảo xuất hiện, hấp dẫn bốn phía mọi ánh mắt, mà theo Phương Vân xông ra, quanh thân tiên lực lưu chuyển, vậy mà một thanh vương vào đến trong bạch quang, càng làm cho đông đảo vạn vực thiên đến cùng sắc mặt tức giận, muốn bị lấy đi rồi, đáng chết, cái này cấm kỵ 10 bảo chuyện rất quan trọng, nếu là thật sự bị một cái thiên thương tiểu tử lấy được, vậy thì đối với bọn họ mà nói thế nhưng là một cái cực đại tổn thất, ầm ầm, trong tinh vực, đế thuật bạo liệt, mấy cái tôn đại đế đồng loạt ra tay, muốn xâm nhập trong tử sơn, cướp đoạt chí bảo, tiên điện điện chủ cùng vô vọng cung cung chủ trấn áp nơi đây, che chở tả hữu, có cái này hai tôn đại đế xuất thủ, trong lúc nhất thời vạn vực thiên chúng đế cũng không cách nào đột phá, trơ mắt nhìn lấy Phương Vân đã theo trong bạch quang lấy được xong việc vật của ta, Phương Vân hai mắt tinh sáng, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, cấm kỵ 10 bảo, là của mình, tay phải hắn chạm đến tại vòng sáng bên trong, cho dù còn chưa từng thấy rõ ràng đến cùng là vật gì, nhưng vừa bắt đầu, liền cảm giác được một cổ khó nói lên lời huyền diệu ba động trong nháy mắt đánh tới, thân thể của hắn rung động, vô song lực lượng bẻ gãy nghiền nát đồng dạng muốn phá hủy thân thể của hắn, chỉ bất quá, trong cơ thể hắn có phi tiên kinh lực lượng che chở, bởi vậy cái kia cổ ba động khủng bố vẫn chưa mang đến cho hắn trọng thương, cuồng bạo tại thể nội lưu chuyển, ngược lại trợ giúp hắn giải khai rất nhiều kinh mạch, thật nặng, còn có rất mạnh bài xích lực lượng, Phương Vân nhướng mày, trong lòng bàn tay sự vật, nặng như vạn cân, dường như cầm trong tay một ngọn núi, hắn cũng là biết được cái này là mình chưa từng luyện hóa nguyên nhân, bất quá, có thể vận dụng, vật này, quả nhiên là ta, Phương Vân thần sắc ngang nhiên, hắn song bi phấn khởi, muốn đem sự vật theo vòng sáng bên trong quốc ra, chính mình có thể cảm giác được, hắn có thể sử dụng vật này lực lượng. Tuy nhiên khả năng chưa hẳn có thể thi triển xong toàn, nhưng chỉ là vài tia cũng là đầy đủ, hôm nay, liền để ta che chở thiên thương, Phương Vân hét lớn một tiếng, lăng không dậm chân, ông, một đoàn ba động khủng bố, theo trong tay phải của hắn đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, trong lúc nhất thời, đại địa rung động ầm ầm, bốn phía biển mây bốc lên, Phương Vân cả người ở vào tất cả đạo lực pháp tắc trung ương, trở thành thế giới trung tâm, trên đỉnh đầu ngàn vạn vân vụ cuồn cuộn, tề tụ mà đến, Phương Vân thân thể hư hóa, dường như hóa thành rủ xuống mây tiên nhân, vô song chi lực bể nghệ, còn chưa từng xuất thủ liền có khai thiên chi lực, mọi ánh mắt đều là ẩn hàm sợ hãi xem ở trên người hắn, tân đế mấy cái sắc mặt người đột biến, lo lắng không thôi, nếu là thật sự bị hắn luyện hóa, vậy bọn hắn không chỉ chuyến này uổng phí, còn có bị thương khả năng. Phương Vân giơ tay phải lên, muốn chém ra lúc, bên cạnh hắn hư không đột nhiên xé rách, một đạo kinh khủng kiếm mang từ phía sau đột nhiên lướt đến, mang theo ong ong rung động, dường như bổ ra vân vụ, xé rách dãy núi. Phương Vân giật mình, tại cảm nhận được sau lưng khí tức ba động lúc, liền hốt hoảng quay người ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước, tiếng ầm vang bên trong, Phương Vân miệng phun máu tươi, đánh cho bay ra ngoài, lúc này hắn góp nhặt tại quanh thân lực lượng cũng là ầm vang tản mắt sụp đổ, người nào? Phương Vân lão đảo bò lên, khuôn mặt trắng bệch, có người tiếp cận, chính mình làm sao vẫn luôn chưa từng cảm nhận được, ở phía sau trên sơn đạo, một đạo áo trắng thân hình dậm chân mà đến, hắn tay cầm đạo binh, sau lưng có kiếm nói dồi dào, khủng bố dị tượng cái này tiếp cái khác, cái đó là, đế tử, Lục Vô Trần, trong tinh vực, không ít đại đế con mắt nhìn tới, khi nhìn đến cái này đạo thân hình lúc, nguyên một đám khó có thể che giấu chấn kinh, đế tử, hắn làm sao lại đi vào Tử Vân Sơn vực? Là ngươi, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nhìn đến Lục Vô Trần đi ra, Phương Vân muốn rách cả mí mắt, gào thét lên tiếng, ngươi quả nhiên một mực giấu ở chỗ này. Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, ta tìm ngươi ngược lại là có chút phí công phu, đế tử, nhanh ngăn cản hắn. Lấy được chí bảo, tân đế mấy người đều là sắc mặt nóng rực, hốt hoảng mở miệng, đế tử xuất hiện quá kịp thời, vô luận như thế nào, cũng không thể để thiên thương người lấy được cấm kỵ 10 bảo, mà một bên khác, thiên thương vũ trụ đông đảo đại đế nhìn đến đột nhiên thêm ra người tới, cũng là thần sắc động lại, nhưng rất nhanh cổ hà truyền âm chúng người biết được hết thảy, mấy cái tôn đại đế cùng nhau nổi giận, ngươi chính là can đảm đó dám mộng gạt chúng ta người, xâm nhập thiên thương, vì chính là mưu cầu cấm kỵ 10 bảo. Ngươi đáng chết, chư đế xoay chuyển ánh mắt, lực lượng kinh khủng ầm vang nổ tung, cổ hà làm xuất thủ trước, trên người hắn tiếp dẫn tiên hỏa chi lực, lòng bàn tay đột nhiên hóa thành lưu động dung nham vàng sáng chói nóng rực bàn tay lớn, thông qua tiên điện điện chủ cùng vô vọng cung cung chủ khóa giới chi thuật, bắt đi ra, thế tất yếu đem Lục Vô Trần cho chém giết ở chỗ này, đại đế một kích, trên đỉnh đầu Thương Vân xé rách, vô cùng liệt hỏa dâng lên nện xuống, đem nơi đây biến thành một mảnh thiêu đốt đen nhánh chi địa, Lục Vô Trần thân ở đế uy phía dưới, khẽ chau mày, tự hồ cảm giác được có chút khó giải quyết, hắn lòng bàn tay vừa nhấc, trong tay đột nhiên nhiều thêm một món đèn đồng ngọn, ánh nến như đậu, chậm rãi thiêu đốt, mà theo vật này lấy ra, bầu trời bất chợt tới tối sầm lại, liền trên đỉnh đầu Cổ Hà bàn tay lớn nóng rực chi lực đều tiêu tan rất nhiều, đế khí, cái này đế tử trong tay lại có đế khí, tại chỗ rất nhiều đại đế đều là nhãn giới sâu xa, liếc một chút liền nhìn ra cái này đế tử vật trong tay cực kỳ bất phàm, cho dù là tại đế khí phạm trù bên trong, cũng là ít có trân quý chí bảo, hắn không phải chỉ là một cái đế tử sao, Sơn Hải tiên triều như thế phong dụ. Vậy mà lại đem trọng bảo đế khí giao cho một cái đế tử, đèn đồng ngọn vừa ra, lồng ánh sáng quanh thân, vạn pháp bất xâm, Lục Vô Trần nhờ vào đó bàn tay lớn cầm ra, trực tiếp bắt vào đến vòng sáng bên trong, ngươi dám, buông tay. Thiên Thương bên này mọi người vừa sợ vừa giận, mắt thấy cấm kỵ 10 bảo phía trước, cũng là bị một cái vạn vực thiên người cướp đoạt mà đi, vậy bọn hắn không phải thất bại trong gang tấc. Lục Vô Trần tay cầm vòng sáng, nhưng lại không gấp lấy ra, mà chính là nhìn về phía giữa không trung, vật này, nhìn đến không phải ta có thể cầm, vẫn là giao cho các ngươi đi. Hắn trống không trong tay trái, cái kia lấp lóe đèn đuốc bất chợt tới rung lên, tiếp lấy đèn đuốc chuyển thành thuần trắng, một đạo quang mang phóng lên tận trời, phốc phốc. Nguyên bản vần quanh tại Tử Vân Sơn vực trên không bình chướng, tại cái này bạch hỏa xuyên thủng phía dưới, trực tiếp xé rách, Lục Vô Trần tay phải ném đi, trong tay hắn vòng sáng cũng là chợt bay ra, thoát ly Tử Vân Sơn vực phạm vi. Tại vòng sáng vừa mới đụng vào trong tinh vực thời điểm, tất cả đại đế đều là sắc mặt nóng rực, ầm vang xuất thủ, cấm kỵ 10 bảo, lấy ra, nhanh, cướp đoạt vật này, ầm ầm, bầu trời nổ tung, tinh thần minh diệt. Cấm kỵ 10 bảo đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, là tất cả đại đế đều chưa từng dự liệu, lúc này không lo được suy nghĩ, đồng loạt ra tay, bốn phương tám hướng, vô số đại đạo tay cầm chộp tới, hư không chôn vùi, đổ sụp một mảnh, cấm kỵ 10 bảo vòng sáng, ẩn chứa lớn lao sức hấp dẫn, cho dù tại chỗ rất nhiều là tu luyện mấy chục vạn năm đại đế, tại thời khắc này cũng đều áp chế không nổi chính mình nội tâm bành trướng, chỉ cần có thể lấy được vật này, liền có thể nhất phi trùng thiên. Lúc này, vô số khủng bố ba động oanh minh, dồi dào nổ tung, trên đỉnh đầu trong tinh vực, đế chiến mở ra, chương 576, ngươi đến cùng mưu đồ cái gì, Lục Vô Trần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, bên kia, Phương Vân tiên lực trên người lượn lờ, bị trọng thương nhanh chóng khôi phục lại, hắn nhìn lên trước mặt Lục Vô Trần động tác, thần sắc kinh ngạc, hắn vậy mà đem cấm kỵ 10 bảo ném ra ngoài, điên rồi, vật này thế nhưng là để rất nhiều đại đế đều điên cuồng chí bảo. Thật vất vả lấy được trong tay, không vội vàng thu hồi coi như xong, còn có hai tay đưa ra, Lục Vô Trần khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngươi sẽ biết, trên đỉnh đầu, một tiếng ầm vang tiếng vang, nương theo lấy kêu đau một tiếng đã vang vọng, máu tươi hắt vẩy, một giọt lượng lờ lấy bảy màu lưu quang đế huyết ầm vang rơi xuống, nhập vào đến Tử Vân Sơn vực, chỉ là một giọt chân huyết nện xuống, trong nháy mắt cuốn lên vân vụ, đem trọn cái Tử Vân Sơn vực đều muốn chìm ngập đồng dạng, có đại đế thụ thương rồi. Phương Vân giật mình, ngăn cách vượt vách tường, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trên đỉnh đầu cái kia làm cho người huyết nhục rung rẩy ba động không ngừng phóng thích, dường như giáng xuống, liền muốn hủy diệt nơi đây. Lúc trước đại đế ở giữa chiến đấu, còn không có điên cuồng như vậy, tuy nhiên liên tiếp giao thủ, lại một mực còn có chỗ trống, nhưng theo cấm kỵ 10 bảo ném ra, trong nháy mắt đốt lên mọi người ở giữa chiến hỏa, tất cả đế khí, đế thuật điên cuồng thôi động, chói lọi thần quang xé rách bầu trời, xa xa. Phương Vân liền thấy Thiên Thương bên này, có một tôn cổ tộc đại đế bởi vì nội tình quá nhỏ bé, ngộ trúng đế khí dư âm kêu rên lùi lại, chợt bị đế thuật đánh xuyên, ngực ngụm máu tươi phun ra, bị trọng thương, dọc dọc đế huyết vẩy xuống, mang theo kinh hồng thần quang, mắt thấy đế huyết liền muốn bao trùm Tử Vân Sơn vực, vào thời khắc này, bất chợt tới, trước mặt một đạo hồng quang lóe qua, Phương Vân biểu lộ ngạc nhiên, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu cái kia một giọt đại đế chi huyết, trong nháy mắt biến mất. Hóa thành huyết khí đụng vào ngọn núi, hắn sững sờ về sau, đột nhiên nghĩ tới điều gì, là cái kia tà bảo, ngươi đang thu thập đại đế chi huyết, là ngọn núi kia bên trong huyết đỉnh, Lục Vô Trần đồ vật, hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đạo này áo trắng thân hình, một mặt khó có thể tin, cái này đế tử vì chính là thu thập đế huyết, cái kia cấm kỵ 10 bảo ném ra, chính là muốn gây nên đại đế ở giữa tử chiến, có thể cái kia rõ ràng là cấm kỵ 10 bảo a, đế huyết mạnh hơn. Như thế nào lại có cấm kỵ 10 bảo cường đại, chẳng lẽ cái này đế tử tự biết tại rất nhiều đại đế vây quanh phía dưới, không cách nào lấy được cấm kỵ chi bảo, Phương Vân thần sắc biến hóa, nỗi lòng phiêu hốt, Lục Vô Trần bình thản ánh mắt nhìn đến, ngươi đợi chút nữa liền biết được, bất quá bây giờ, cần ngươi an tĩnh đợi, hắn nói, bàn tay lớn đột nhiên cầm ra, vàng sáng chói lưu quang đột nhiên bạo phát, Lục Vô Trần tay cầm hóa thành che trời bàn tay lớn, kim quang rạng rỡ, đè xuống đầu, thấy cảnh này, Phương Vân giật mình, chợt gầm thét, Lục Vô Trần, ngươi thật coi ta vẫn là ta lúc ban đầu sao? Ngươi âm hiểm xảo trá, nhiều lần đem ta đưa vào bất nghĩa chi địa, hôm nay ta liền muốn để ngươi trả giá đắt, hắn trong tiếng hét vang, quanh thân tiên vụ dâng trào, đột nhiên ở giữa, Phương Vân quanh thân cổ đạo lưu động, huyền diệu cổ văn lưu động, một quyền đánh ra, hắn khí huyết bành trướng, nhục thân chi lực cường thịnh đến cực hạn, cổ chi đại đạo, tiên võ đại đạo, Phương Vân tự phi tiên kinh bên trong thể ngộ mà ra đại đạo, có thế vận dụng tiên võ chi lực, nhục thân đáng sợ, hắn một quyền đánh ra, có sấm sét nổ tung, vân vụ cuồn cuộn, bốn phía tất cả lực lượng hội tụ vì điểm này, cương mãnh cực kỳ, xa xa xem ra liền có thể cảm nhận được một kích này dồi dào, như thế trình độ, thế nhưng là so bình thường chuẩn đế mạnh hơn nhiều lắm, một tiếng vang thật lớn, Lục Vô Trần bàn tay lớn bị chấn nát, nhìn thấy không, Lục Vô Trần, hiện tại ta, đã xưa đâu bằng nay, Phương Vân hét lớn, lực lượng vần quanh tại thân, khí tức bành trướng, hắn hai mắt như có sấm sét, thần thái sáng láng, tại phi tiên kinh tăng lên dưới, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, càng là có cổ đạo tại thân, hiện tại có thể tính được là thiên thương vũ trụ đệ nhất thiên kiêu, cho dù là ngày đó, cái kia tại đạo vực loạn chiến bên trong rực rỡ hào quang Triệu Vô Cực lên, Phương Vân cũng là không sợ mảy may, ồ, mặt đối trước mắt tuôn ra lực lượng, Lục Vô Trần mỉm cười, xác thực tăng lên rất nhiều, cho nên ta cũng là phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi như thế nỗ lực, ta đến thu hoạch cái gì đây? Hắn trong lúc nói chuyện, trên thân khí tức đột nhiên thay đổi, bất chợt tới, một vòng mặt trời đỏ bốc lên, Lục Vô Trần sau lưng, dâng lên vô số sáng chói mênh mông tiên lực, hắn trên dưới quanh người, tiên huyết sôi trào, khí lực bành trướng, huyết nhục cốt cách đều rút đi huyết sắc hóa thành vàng ròng, tiên lực ngang nhiên, đây là cái gì? Phương Vân biến sắc, hắn chỉ cảm thấy tự thân bay lên dồi dào lực lượng, tại thời khắc này đột nhiên nhận lấy áp chế, cả người không kìm hãm được run rẩy lên, tiên lực. Cái này đế tử cũng không hiểu lấy cái gì tiên chi cổ đạo, mà lại, vì sao lại so với hắn tiên võ chi đạo càng có cảm giác áp bách, cái này ý niệm mới vừa nhúng, Lục Vô Trần tay cầm đã lần nữa đè xuống, chỉ là tùy theo tản mát mà ra hỗn độn chi lực, liền có bao trùm thương khung, thôn phệ hết thảy cảm giác áp bách, ầm ầm, hư không rung rẩy, vô số đại đạo phù văn tại hắn trong lòng bàn tay ngưng kết, hắn bên trong chảy xuôi trật tự thần quang, ầm vang nện xuống, không, Phương Vân sắc mặt xanh trắng, một tiếng quát chói tai, thiêu đốt tự mình, quanh người hắn tiên võ đại đạo sôi trào, từng tia từng sợi vân vụ gia trì tại thân, một quyền đánh ra, một quyền này thông thiên thấu triệt, có trắng bạc tuyết ngọc ánh sáng tràn ngập, Phương Vân cái này cùng cá nhân càng là giống như một tôn to lớn khí huyết hồng lô, chí cương chí dương, lực lượng ngút trời, võ dũng siêu thần, chính là huyết nhục chi lực thôi động đến cực hạn điển hình, nếu để cho hắn thời gian lâu tiếp tục tăng lên, cũng có ngày có thể hoàn toàn nắm giữ tiên võ đại đạo, chỉ sợ sẽ trở thành một tôn khí huyết chứng đạo đại khủng bố người. Nhưng giờ phút này, Lục Vô Trần thần sắc không hề bận tâm, cũng không có bởi vì trên người đối phương dồi dào khí huyết cũng có nửa điểm ba động, trong tay hắn bao trùm xuống, sau một khắc, oanh, toàn bộ tử sơn phía trên, nổ tung một đoàn khí tức cực kỳ kinh khủng, gần sóng cuồn cuộn, sương mù tím khẽ động, Phương Vân cơ hồ là tiếp xúc đến đối phương tay cầm trong chốc lát, ầm vang bị nện ngã xuống đất. Miệng phun máu tươi, nhục thân trực tiếp nổ tung, kinh mạch nổ tung, cốt cách vỡ vụn, sao, sao lại thế, ngươi đây là cái gì lực lượng, sắc mặt hắn hoảng sợ, trắng bệch một mảnh, chính mình tiên võ đại đạo, vậy mà không có chống đỡ một hơi, đơn thuần so đấu nhục thân chi lực, chính mình liền thua, Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, tiên chi cổ đạo, cũng không phải chỉ có ngươi biết được, trong cơ thể hắn khí huyết dâng trào, chảy xuôi hầu như trở thành màu vàng kim, đây là tiên huyết đại đạo tầng đại thành tư thái. Hai đầu tiên chi cổ đạo, cho Lục Vô Trần mang tới tăng lên là cực kỳ khủng bố, tiên huyết thành kim, nhục thân bành trướng, hầu như bất tử. So ra, cái này Phương Vân tiên võ đại đạo ở trước mặt hắn bất quá là trẻ sơ sinh đồng dạng, Lục Vô Trần tiện tay cầm ra, đem Phương Vân nhấc lên, Phương Vân toàn thân kinh mạch cốt cách vỡ vụn, tiếng kêu rên liên hồi, lại ngay cả nửa điểm hoàn thủ cơ hội cũng không có, thần sắc hắn hoảng hốt, mong đợi nhìn về phía giữa không trung, muốn xin giúp đỡ sư phụ của mình. Mà tại lúc này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một trận càng thêm ba động khủng bố, ầm ầm, vô cùng kim quang bạo phát ra, liên đới lấy truyền đến vài tiếng gào lên đau đớn kêu thảm, một đạo to lớn thân hình ầm vang nện xuống, đụng vào trong tử sơn, trực tiếp đem một nửa tử sơn cho đập sập. Phương Vân chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt trắng bệch một mảnh, có đại đế, vẫn lạc, chương 577, tiên đạo thư, thương khung rung động, to lớn thi thể nện xuống, trên đỉnh đầu vô số ngôi sao rung động, một trận minh diệt đổ sụp, bầu trời dường như đều thiếu một khối, mảnh này loạn chiến tinh không xung quanh, vô số ở vào xa xa cổ thuyền thấy cảnh này, đều là khiếp sợ không thôi, đế lạc, có đại đế vẫn lạc, từng trận kinh hô vang vọng, các đại thái cổ thần tộc mọi người, chẳng lẽ thần sắc kinh hoảng, tại sao có thể có đại đế vẫn lạc? Đại đế cũng không chết tài đúng a, là ai? Người nào giết sương mù màu lục đại đế, sợ hãi thanh âm vang vọng, từng tia ánh mắt hướng về trong cuộc chiến vang xin nhìn qua, đó là cái gì? Có người kinh hô, chỉ thấy lúc trước đế chiến trung tâm, tân đế quanh thân kim hoàng ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ, hắn lúc trước ở vào trong cuộc chiến tâm, ứng đối mấy cái tôn đại đế, cực kỳ hung hiểm, nhiều lần cũng là lâm vào hiểm cảnh, mà giờ khắc này, hai tay của hắn bên trong quang mang lưu chuyển, xuất hiện cổ thư hư ảnh, chỉ là lật ra một tiếng, liền để lộ ra vô tận thần quang, phản phất có một cái thế giới ở trong đó dâng lên, kinh khủng thần lực ầm vang hiện lên, cho dù cách nhau vạn dặm, rất nhiều chiến thuyền phía trên người đều là sắc mặt kinh biến, thiên thương vũ trụ bên này, tất cả đại đế càng là trong nháy mắt mặt không có chút máu, đây là cấm kỵ mười bảo, là khương tộc chí bảo, một đạo kinh thanh vang vọng, tiên điện chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, như là nhìn thấy cái quỷ gì quái đồng dạng, trong nháy mắt lui lại, cấm kỵ hai chữ vừa ra, còn lại mấy cái tôn đại đế trong nháy mắt đều là như tránh rắn rết, lui ra trăm dặm, thần sắc sợ hãi, cấm kỵ mười bảo một trong, tiên đạo thư, khương tộc vậy mà lấy ra vật này, kinh hải thanh âm phá không, tất cả mọi người mắt không chớp chăm chú vào tân đế trong tay, chân chính cấm kỵ mười bảo, là khương tộc mới có thần vật, cái kia chính là tiên đạo thư, nghe đồn trong đó phong tồn lấy 10 vạn tiên đạo, bất luận cái gì đại đế chỉ muốn lấy được vật này, đều có thể mượn tiên đạo thư tùy ý thi triển tiên đế thần thuật, sương mù màu lục đại đế, cũng là bị trong đó một đạo chém quang đánh chết, trong tinh vực, chúng người thần sắc kinh biến, khuôn mặt hốt hoảng, đại đế chi chiến, vốn là cực kỳ thưa thất khó gặp, ngày hôm nay, lại có đại đế vẫn lạc, thành thì đại đế, nhục thân bất tử, linh nguyên bất diệt, có đạo lực gia cầm, có thể độn ẩn nói bên trong, gặp phải nguy hiểm gì tình trạng cũng có thể trong nháy mắt chạy trốn vô ảnh. Bởi vậy đại đế vẫn lạc sự tình, cực kỳ thưa thớt. Hiện tại, tiên đạo thư vừa ra, sương mù màu lục đại đế thậm chí không có cơ hội phản ứng. Không đúng, đây không phải là tiên đạo thư thực thể, là hư không ném pháp. Khương tộc vậy mà đặc biệt mời ra vật này, thiên thương bên này, đông đảo đại đế sợ hãi không thôi. Lúc trước bọn họ loạn chiến thời khắc, cũng không có yếu hơn quá nhiều. Mà theo tiên đạo thư lấy ra, cục diện trong nháy mắt nghiêng về một bên, tân đế khuôn mặt phong cách cổ xưa, trên thân kim quang sáng tối chập chờn, trong tay phải hắn vàng sáng chói hư không trang sách giơ cao, ánh mắt đột nhiên quét ngang, khóa ổn định ở trong đó một tôn đại đế trên thân, lão tổ giúp ta, nương theo lấy tiếng quát của hắn, tân đế trên thân bỗng dưng trống rỗng xuất hiện một cổ sức mạnh to lớn, làm đến hắn lúc trước tiêu hao lực lượng nhanh chóng đền bù, đón lấy, hắn ngưng tụ đạo lực vào lòng bàn tay. Lực lượng ngưng kết, ông, tiên đạo thư rung động chấn động một cái, tiếp lấy chậm rãi lật qua lật lại một tờ, cẩn thận, thiên thương bên này, chư tôn đại đế thanh âm sợ hãi, hốt hoảng trốn tránh, tiên đạo thư lật qua lật lại, vô biên pháp tắc từ trong đó dâng lên, giống như trong tinh không rơi ra quang vũ, mỗi một giọt trong mưa ẩn chứa đều là khó nói lên lời đại đạo chi lực, bất chợt tới, trang sách dừng lại, tiếp lấy màu xanh thâm thẳm biển lớn tiên quang đột nhiên bạo phát, tân đế thân thể rung lên. Sắc mặt tái nhợt mấy phần, tiên đạo, trọng âm, trong tay hắn tiên đạo thư mở ra, tiếng ầm vang bên trong, một cổ cuồng bạo sóng âm nổ ra, trong lúc nhất thời toàn bộ tinh vực đều là đột nhiên rung động, âm ba hiện lên khuếch tán hình dáng trong nháy mắt quét ngang, bốn phía tất cả đại đế đều là đột nhiên bị trọng kích, thân hình rung lên, cổ họng bốc lên huyết, đến mức xa xa rất nhiều chiến thuyền cổ bảo, càng là ầm vang sụp đổ, nổ thành một mảnh, nhất kích chi lực. Toàn bộ tinh vực xung quanh trong nháy mắt sinh linh tịch diệt, vắng vẻ có chút ít, chuyện gì xảy ra, mấy cái tôn đại đế hoảng sợ, uy lực thật là khủng khiếp, bất quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì sao không phải hắn nhắm chuẩn người, chúng người đưa mắt nhìn nhau, bên kia, tân đế trong ánh mắt lóe lên thất vọng, cái này tiên đạo thư vô cùng cường đại, nhưng muốn vận dụng cũng không phải người nào đều có thể làm được, giống bọn họ Khương tộc bên trong, ngoại trừ chấp chưởng tiên đạo thư lão tổ bên ngoài, có thể sử dụng mấy phần uy lực người lác đác không có mấy, mà cái này tiên đạo thư bên trong giấu 10 vạn tiên đạo, càng là có được sụp đổ vô song khủng bố tiên thuật, có thể nhất niệm phần diệt vũ trụ, nhất niệm sinh tử điên đảo, nhưng khó có thể vận dụng, cho dù là lão tổ, cũng không có tương ứng vị cách, chỉ có thể sử dụng trong đó một số phổ thông trung hạ đẳng tiên thuật, mà giống hắn loại này lâm thời mượn dùng người, có thể sử dụng tiên thuật phượng mao lân giác, mà càng khó chịu hơn chính là, mỗi lần vận dụng tiên thuật đều là tùy cơ, tiên đạo thư lật đến cái nào một tờ, liền biết vận dụng ra cái nào một tờ tiên thuật, giống bây giờ vận dụng trọng âm tiên thuật, phạm vi tác động đến, uy lực kinh người, nhưng thuộc về quần công chi pháp, khó có thể giết người. Thiên thương bên này, nhanh chóng có đại đế kịp phản ứng, hắn không cách nào hoàn toàn chưởng khống tiên đạo thư, trước chém tân đế. Nếu không, có hắn ở đây, chúng ta không ai có thể cầm tới cấm kỵ 10 bảo. Tiên điện điện chủ thanh âm rộng rãi, tiếp lấy bước ra một bước, thân hình hắn bạo tăng đột nhiên hóa thành tinh thần lớn nhỏ, tiên điện lơ lửng tại đỉnh đầu, lực lượng hội tụ, bàn tay lớn đè xuống, còn lại mấy cái tôn đại đế cũng là học theo, bốn phương tám hướng đánh tới, vây quanh tân đế, thế tất yếu đem hắn chém giết ở đây. Tân đế cắn chặt hàm răng, trên mặt lóe qua trắng xám, lại là khẽ quát một tiếng, tiên đạo, ông, trong tay tiên đạo thư bên trong lần nữa độ nhập đạo lực, cái này một đợt độ nhập, làm đến tân đế thân thể phát run, sắc mặt cơ hồ trong suốt, y rõ ràng cảnh giới giảm lớn, tổn thất nghiêm trọng, mà theo sát phía sau, tiên đạo thư lần nữa lật ra một tờ, theo trang sách triển khai, vèo một tiếng, một đạo chói tai sóng âm tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, tân đế sắc mặt đại hỉ, vận khí tốt, là công giết tiên thuật, thiên nguyên tiên trảm, ánh mắt của hắn đột nhiên khóa chặt tại phía trước, trong tay tiên đạo thư vừa nhất, xoẹt, một đạo mỏng như cánh ve hào quang óng ánh, trong nháy mắt chém ra, thiên khung bên trong lóe lên một đạo chói mắt khó quan sát hoa quang, trong khoảnh khắc, trước mặt hư không phá toái, đen nhánh khe hở không gian bên trong loạn lưu lóe qua, đây là một đạo bổ ra không gian đánh chém, tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang mang lóe qua, qua mấy hơi, hình ảnh mới chiếu rọi mà đến, toàn bộ tinh vực đã bị một phân thành hai, từ giữa đó xẹt qua đạo vực, bảo thuyền, tinh thần, tất cả đều chém ra, thậm chí ngay cả đỉnh đầu bầu trời đều chém ra một vết nứt, khe hở bên ngoài có phong hỏa lôi lực, tràn đầy hôi bại cùng tĩnh mịch, phản phất muốn thôn phệ hết thảy, mà tại cái này đánh chém dùng ra, bị tỏa định chính là Cửu Nguyên Động Đại Thánh, cái kia Cửu Nguyên Động Đại Thánh liền cơ hội phản ứng đều không có, bị chém quang thiểm qua, thân thể rung lên, tiếp lấy hắn chỗ mi tâm xuất hiện một điểm bạch quang. Bạch quang dần dần lan tràn, tả hữu thân thể đột nhiên tách ra, làm sao? Cửu Nguyên Động Đại Thánh sắc mặt tái nhợt, động dung run rẩy muốn giãy giụa, hắn đạo lực điên cuồng hội tụ, muốn khôi phục nứt ra bị thương, nhưng vết thương này bên trong mang theo ma diệt chi lực, tất cả đạo lực tiếp xúc liền trong nháy mắt biến mất, ngược lại quanh thân khí huyết linh nguyên điên cuồng tiết ra ngoài, cuối cùng, Cửu Nguyên Động Đại Thánh thân thể nứt ra, đế huyết hắt vẩy, thân thể cao lớn ầm vang nhập vào đạo vực, thứ hai tôn đại đế thân vẫn, một màn như thế, nhìn đến trong tinh vực tất cả mọi người biểu lộ cứng đờ. Mặt không có chút máu, trong lúc nhất thời, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tân đế thân hình đứng sừng sững, trong tay tiên đạo thư chiếu sáng rạng rỡ, tiên đạo thư, cấm kỵ 10 bảo, cái này trong truyền thuyết thần bảo chi lực, tại lúc này cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ, chương 578, chạy trốn. Tiếp ứng bảo thuyền, lại một tôn đại đế vẫn lạc, nhập vào Tử Vân Sơn vực bên trong, thấy cảnh này mọi người hốt hoảng thoát đi, liền Cổ Hà đều là khuôn mặt trắng xám. Hoảng sợ không thôi, tiên đạo thư, thật là đáng sợ, tùy tiện một kích tiên thuật chi lực, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản, cho dù là đại đế tại tiên đạo thư trước đó, cũng bất quá là một đám ô hợp thôi, tân đế tái nhợt trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, xong rồi, lần này, may mắn tại chính mình lấy ra tiên đạo thư, dựa vào cấm kỵ 10 bảo trấn áp, bốn phía đã không người dám can đảm lại đến gần phía trước, hắn xoay chuyển ánh mắt, đảo qua chi địa. Bốn phía mọi người hốt hoảng chạy trốn, mắt thấy không có người lại dám ngăn trở, tân đế bàn tay lớn vồ một cái, chụp vào cái kia vòng sáng phía trên, cấm kỵ 10 bảo, đã là vật trong túi, vào thời khắc này, phía dưới Tử Vân Sơn vực bên trong, Lục Vô Trần nhìn đến rơi xuống trong núi hai tôn đại đế thi thể, kinh khủng đế huyết tẩm bổ chảy xuôi, rót vào đến trong dãy núi, cả tòa cổ sơn đều bị đế huyết thôn phệ, vô biên lực lượng kinh khủng dâng lên mà ra. Tất cả sinh linh đều bị đế huyết khí tức ăn mòn, đế huyết lực lượng cuồn cuộn vô cùng, chính thành sinh linh không chịu nổi đế huyết liền nhục thân bạo liệt, ngẫu nhiên mấy loại chịu đựng lấy, khí tức cường thịnh, phát sinh dị biến, đầy đủ, Lục Vô Trần tâm niệm nhất động, cảm giác một phen vạn đạo huyết mẫu đỉnh bên trong khí tức, hai tôn đại đế thi thể, đầy đủ làm đến vạn đạo huyết mẫu đỉnh bên trong huyết khí hoàn toàn chứa đầy, cũng nên kết thúc, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn trong tay phương vân trên thân, đa tạ ngươi, cũng nên tiễn ngươi lên đường, Lục Vô Trần, ngươi muốn làm gì? Phương Vân mặt mũi tràn đầy trắng bệch, sợ hãi không thôi, hắn có lòng muốn giãy giụa, nhưng toàn thân cốt cách lúc trước bị cuồng lực đập nát, nhục thân cho dù khôi phục lại cũng là không có tốc độ nhanh như vậy, vẫn là mềm nhũn không có sức mạnh. Lục Vô Trần lười nhắc nhiều lời, trong lòng bàn tay lực lượng cuồng quyển, tiếng ầm vang bên trong một thanh đập phát nổ Phương Vân thân thể, bành, xương máu nổ tung, Lục Vô Trần bên tai cũng vang lên tiếng nhắc nhở, đinh, kiểm trắc đến khí vận chi tử Phương Vân vẫn lạc. Phương Vân khí vận giá trị không đủ 100, phù hợp toàn bộ rơi xuống quy tắc. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được Phương Vân khí vận hạch tâm Phi Tiên Kinh. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được Phương Vân hạch tâm Đại Đạo Tiên Võ Đại Đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ. Từng đạo quen thuộc tăng lên tiếng vang hoàn toàn. Lục Vô Trần không có đi nhìn sự vật khác, tâm tư nhất chuyển, liền cảm nhận được Phi Tiên Kinh phía trên. Trong nháy mắt, ngàn vạn bí pháp cổ thuật hiện lên nhập trong đầu của hắn. Một cổ khó nói lên lời phiêu miểu khí tức, theo Lục Vô Trần quanh thân cuồn cuộn, dần dần bốc lên, biến thành sắc thái sặc sỡ nồng đậm tiên vụ, làm đến quanh người hắn khí tức tầng tầng cất cao. Phi Tiên Kinh, có chút ý tứ, là có thể không ngừng tăng trưởng tu vi ngón tay vàng, hắn lông mày nhíu lại, có chút hài lòng, vật này giá trị, nhưng là muốn so đồng dạng ngón tay vàng dùng tốt nhiều. Mỗi ngày tăng lên tu vi, Lục Vô Trần ít nhiều có chút chướng mắt, lấy hắn hiện tại tu vi tốc độ tiến triển. Điểm ấy tăng lên cực kỳ bé nhỏ, nếu là Phương Vân dựa vào cái này ngón tay vàng, trong vòng trăm năm thành tựu đại đế hoàn toàn chính xác cực kỳ bất phàm, nhưng Lục Vô Trần dựa vào tự thân chi lực, cũng không cần đến như thế thời gian. Bất quá, Phi Tiên Kinh bên trong ghi lại rất nhiều thần thông diệu thuật, cùng có chút ít kiến thức vẫn là đối với hắn rất có ích lợi, mà càng quan trọng chính là, tiếp đó, cũng là cấm kỵ mười bảo, hắn nghĩ tới đây, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất, trong tinh vực. Tân đế bàn tay lớn cầm ra, hướng về vòng sáng bên trong chộp tới, trước mặt vòng sáng rung động, đã muốn rơi vào đến trong tay của hắn. Trên mặt hắn hiện ra một vệt mừng rỡ, kiện thứ hai tấm kỵ mười bảo, chỉ muốn lấy được vật này, vậy bọn hắn Khương tộc thì sẽ trở thành nắm giữ hai kiện tấm kỵ mười bảo cổ tộc. Tất sẽ trực tiếp trở thành vạn vực thiên đệ nhất thế lực, quét ngang chư thiên. Ba, tân đế một phát bắt được vòng sáng, thần sắc mừng rỡ, vào thời khắc này. Một đạo bình thản âm thanh vang lên, chư vị thì trơ mắt nhìn lấy, Khương tộc nắm giữ hai kiện cấm kỵ chi bảo. Cái kia vạn vực thiên bên trong, nhưng là lại không người có thể chống cự. Nghe được thanh âm này, tân đế sầm mặt lại, ánh mắt đột nhiên nhìn qua, kết quả liền nhìn đến một đạo trắng nõn thân hình dậm chân đi ở trong hư không, Lục Vô Trần, oanh, tân đế thấy rõ ràng cái này đạo thân hình, sắc mặt tức giận, ngươi chỉ là một cái đế tử, cũng dám kích động, trên người hắn đế thuật thôi động. Hai mắt như có sấm sét, ầm vang xuyên qua, một đạo sáng chói thần quang ầm vang nện xuống, như muốn đem Lục Vô Trần cho trực tiếp hủy diệt ở chỗ này. Mắt thấy thần quang xuyên qua, bên cạnh hắc vụ tràn ngập, đột nhiên một tấm màu đen bàn tay lớn đánh ra, hành u tự bên hông đứng ra, trên thân đế đạo bốc lên, hóa thành trung niên bộ dáng, khí tức ngang nhiên, một tiếng vang thật lớn, dư âm nổ tung, tân đế trên lên một tiếng, sắc mặt khó coi, cái này đế tử hộ đạo giả, một mực thủ ở bên cạnh. Theo sát phía sau, bên cạnh lại có một đạo thân hình xuất hiện, Hắc Minh Đại Đế cũng là đứng tại Lục Vô Trần bên người, một trái một phải, trên thân hai người khí tức cuồn cuộn, khủng bố uy áp tác động đến, ha ha, không biết ngươi còn có thể sử dụng mấy lần tiên đạo thư đâu, hai tôn cổ lão giả xuất hiện, tân đế sắc mặt khó coi, cái này hai tôn cổ lão giả thực lực, tùy ý một trong, đều không kém gì hắn mảy may, huống chi hiện tại hắn càng là nỏ mạnh hết đà, lúc trước miễn cưỡng thúc giục tiên đạo thư, chém giết hai tôn đại đế, nhưng tự thân hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này tái chiến không đủ ngày thường 10% thực lực. Huống hồ, tân đế ánh mắt bốn quét, theo đế tử lời nói, bốn phía đông đảo đại đế con mắt nhìn tới, nắm giữ hai kiện cấm kỵ mười bảo Khương tộc, rõ ràng đã thành mục tiêu công kích, hắn hiện tại ngược lại là có thể miễn cưỡng lại vận dụng một lần tiên đạo thư, nhưng đến một lần tiên đạo thư vạn vừa khởi động mà ra cũng không phải là sát phạt tiên thuật. Hắn tự thân chỉ sợ hành động càng thêm khó khăn. Thứ hai, người trước mặt nhiều lắm, giết đến một người cũng là vô dụng, đi. Trong nháy mắt, Tân Đế quyết định, hộ ta. Hắn lệ quát một tiếng, sau lưng liên tiếp có quang mang lưu động, mấy cái tôn vàng sáng chói hư ảnh cũng là trống rỗng xuất hiện, từng đạo khủng bố ba động phóng thích, bất ngờ đều là từng tôn thành đạo giả. Khương tộc lần này đến đây, tự nhiên không phải không có chút nào chuẩn bị, có còn lại hộ đạo giả yểm hộ. Tân Đế bước ra một bước, trên thân kim quang lượn lờ, xuyên toa không gian muốn rời khỏi nơi đây, ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho Khương tộc nắm giữ hai kiện cấm kỵ chí bảo, quát chói tai vang vọng, bốn phía đại đế gần như đồng thời xuất thủ, ầm ầm, thiên khung bên trong kinh khủng đạo lực đột nhiên bạo phát, vô cùng vĩ ngạn thân hình vụt lên từ mặt đất, bốn phương tám hướng trấn áp mà đến, nắm chắc kiện đế khí bay ra, vần quanh tại trên trời cao, đem trọn mảnh tinh vực bao vào trong. Tân Đế bước ra một bước, lại không cách nào xé rách hư không lúc này biến sắc, thiên địa phong tỏa, trừ phi phá vỡ đế khí, nếu không chính mình không cách nào thoát đi. Hắn sắc mặt biến đổi, thần sắc lo lắng, nếu không mau chóng rời đi nơi đây, chính mình nhịn không được bao lâu. Đúng lúc này, bất chợt tới, hắn giống như có cảm giác, ánh mắt hướng về bên hông nhìn qua. Một chiếc vô cùng to lớn cổ lão chiến thuyền, theo bên hông đạo vực bên trong bay trì mà ra, đó là Khương tộc bảo thuyền. Cổ lão to lớn chiến thuyền hoàng kim phía trên, một đạo kim váy thân hình đứng sừng sững ở trước, tự hồ là thấy được Tân Đế bên này, xa xa nhìn nhau. Lão tổ, nơi đây chiến thuyền phía trên có truyền tống thần trận, nhanh từ nơi này đi. Thanh tịnh nữ tiếng vang lên, Khương Ngọc Nhan, Tân Đế nhận ra cái này đạo thân hình, sắc mặt vui vẻ, được cứu rồi. Hắn dậm chân mà ra, thân hình ầm vang rơi xuống vô cùng to lớn cổ chiến thuyền phía trên. Ngươi làm sao lại ở chỗ này, phụ thân ngươi đâu? Tân Đế đảo mắt quét qua, chỉ thấy được chiến thuyền cũ nát, phản phất là trải qua cái gì đại chiến gặp trắc trở, rất nhiều trận pháp đều vỡ ra. Khương Ngọc Nhan thần sắc lo lắng, phụ thân đi chỗ hắn ngăn cản, để cho ta ở chỗ này tiếp ứng. Lão tổ, nhanh chóng thông qua truyền tống thần trận rời đi. Nếu không, các cái khác đại đế đuổi theo, đã quá muộn. Tốt, Tân Đế bất chấp gì khác, liên tục gật đầu, hắn vội vàng vùi đầu đi vào chiến thuyền nội bộ. Quả nhiên ở trong đó nhìn đến to lớn vàng sáng chói tiên trận đã mở ra, mênh mông quang môn hiện lên, trong đó ẩn ẩn có thể cảm nhận được một phương khác thiên địa khí tức, đối diện, tuyệt đối không phải thiên thương, ta trước rời đi. Các ngươi nhanh chóng rút lui, Tân Đế mừng rỡ không thôi, trực tiếp đâm đầu thẳng vào đến truyền tống pháp trận bên trong, trước mắt quang vụ lưu chuyển, phương vị điên đảo, bốn phía cảnh sắc nhanh chóng thối lui, chỉ là thời gian một cái chớp mắt, chờ Tân Đế mở ra hai mắt lúc. Lại phát hiện mình đi tới mặt khác một chỗ thiên địa, phương thiên địa này cảnh sắc tú lệ, non xanh nước biếc, sóng biếc dập dờn, giống như triển khai sơn thủy bức tranh. Đây là đâu? Tân Đế sững sờ, Khương tộc bảo thuyền phía trên truyền tống thần trận, chẳng lẽ truyền tống chỗ cần đến không phải Khương tộc? Không đợi hắn tỉ mỉ quét, sau một khắc, sau lưng đột nhiên nổ tung một tiếng làm cho người ốc nhĩ rung động khủng bố âm bạo, từ trên xuống dưới, trên bầu trời ầm vang xuất hiện một đạo đen nhánh mũi thương, ánh sáng dâng lên. Vô số đạo văn hắc lôi huyết khí tràn ngập, bao phủ trên dưới, đột nhiên đâm xuyên tới, phốc phốc, Tân Đế vừa mới quay đầu, không có kịp phản ứng, liền bị đạo này mũi thương xuyên thủng, trong nháy mắt miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, người nào, hắn hai mắt trợn lên, chết ngẩng đầu nhìn lại, một giây sau, Tân Đế sắc mặt sợ hãi, một mặt khó có thể tin, Lục Vô Trần, chương 579, chém đế, đạo vực trên không, cái kia đạo áo trắng xuất hiện lần nữa. Tân Đế hai mắt trợn lên, khó có thể tin, làm sao có thể, ngươi làm sao lại ở chỗ này, ta không phải đi vào ta Khương tộc bảo thuyền truyền tống trận sao, trước mắt tình cảnh này, để Tân Đế sắc mặt kinh biến, đúng vậy a, ngươi thật sự là tiến đến. Chỉ bất quá, người nào nói cho ngươi cái kia truyền tống trận là vì truyền tống đến Khương tộc. Lục Vô Trần lăng không dậm chân, tay áo tung bay, Tân Đế tốt xấu là đã sống vài vạn năm cổ lão tồn tại. Nghe được câu này trong nháy mắt minh bạch cái gì, người đón Ngô Khương Ngọc Nhan, hắn hai mắt trợn lên, vừa kinh vừa sợ, lúc trước chính mình đạp vào rõ ràng là Khương tộc chiến thuyền, vật này tuyệt đối không có giả. Nếu nói cái này đế tử, có thể giấu giếm được Khương tộc mọi người, tùy ý sửa đổi truyền tống trận là tuyệt đối không thế, vậy cũng chỉ có thể là Khương Ngọc Nhan xảy ra vấn đề, nàng vậy mà nghe theo cái này đế tử hiệu lệnh. Thậm chí không tiếc đào hố cho hắn cái này một tôn Khương tộc đại đế. Cái kia Khương Ngọc Nhan thế nhưng là Khương tộc thiếu chủ, tương lai rất có thể khiên đỉnh Khương tộc nhân vật, đây chẳng phải là đại biểu cho bọn họ Khương tộc, muốn bị Lục Vô Trần đồng hóa, oanh, vô biên lửa giận ngút trời mà lên, Tân đế hai mắt đỏ thẫm, gào thét lên tiếng, ta liền nói nàng làm sao tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai là có nguyên nhân của ngươi, ngươi dám can đảm đưa tay đi vào chúng ta Khương tộc, hôm nay ta liền trước hết là giết ngươi. Rời đi nơi đây, lại chém Khương Ngọc Nhan, trên người hắn đạo lực đột nhiên dày đặc, trong lúc nhất thời, tân đế trên đỉnh đầu có đỏ thẫm vân vụ lốc xoáy cuồn cuộn, hình thành dồi dào vĩ ngạn đại đạo pháp tắc. Tân đế giơ tay nhấc chân, mang theo quấn thần uy, chính mình tân hỏa đại đạo nhen nhóm quanh thân, hắn mắt chói, giống như chiến thần, toàn thân hạn mức cao nhất tản mát ra làm cho người sợ hãi là run rẩy khí tức. Tân đế bàn tay lớn ầm vang duỗi ra, lực lượng kinh khủng ngập trời cuồn cuộn, hướng về Lục Vô Trần trên thân đè ép mà đến. Chính mình thế nhưng là đường đường đại đế, liền xem như liên tiếp vận dụng tiên đạo thư, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng cũng chung quy là đế đạo tại thân, há lại chỉ là đế tử có thể ứng đối, hắn dám một mình xuất hiện tại trước mặt, liền là muốn chết. Tân đế quanh thân sát ý ngang dọc, một chưởng đánh xuống, nhưng hắn cái này gắn đầy đạo lực hoành không bàn tay lớn nện xuống, chấn lên gợn sóng một mảnh, cũng không có trong dự liệu kết quả. Lục Vô Trần thần sắc đạm mạc, một đôi mắt trong nháy mắt hóa thành trọng đồng. Ông, trọng đồng vừa hiển, một cổ khó nói lên lời khủng bố ba động từ trên người hắn ầm vang nổ tung. Theo sát phía sau, mảng lớn hôi vụ bốc lên tràn ngập, một tôn xanh thiên lập địa to lớn hư ảnh ầm vang xuất hiện, bốn phía vân vụ cuốn lên, tôn này to lớn cái bóng đem phương thiên địa này đều cho hoàn toàn bao khỏa, một cái thần ma bàn tay lớn ầm vang chụp tới, đây là ma thần, hoảng sợ thanh âm vang vọng, tân đế như gặp quỷ quái, cái này đế tử là cái kia ma thần, ngươi đến cùng là người phương nào? Lục Vô Trần sau lưng, ngoại đạo cổ thần tượng phía trên khí huyết cuồn cuộn, thần ma bàn tay lớn hoành không đánh tới, phản phất là một vùng vũ trụ tại bàn tay lớn trong lòng bàn tay bốc lên luyện hóa, trong đó tinh thần đấu chuyển, nhật nguyệt bốc lên, khủng bố mênh mông ba động đập xuống giữa đầu, ầm ầm, đánh xuống một đòn, xuyên qua bầu trời, giống như diệt thế đồng dạng, mang theo bọc lấy mênh mông kinh khủng hắc quang, trong nháy mắt dâng trào mà đến, không, tân đế sắc mặt sợ hãi, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, đây là đế tử chi lực, vì gì khủng bố như thế, cái này một tôn thần ma đại trong tay lực lượng, căn bản cũng không phải là tầm thường chuẩn đế tả hữu, cái này chiến lực, rõ ràng đã là gần như đế cảnh, hai người tay cầm chạm vào nhau, kêu đau một tiếng vang vọng, nương theo ho ra máu thanh âm, tân đế bảo thuật bàn tay lớn sinh sinh bị đập nát, cái kia kinh khủng thần ma chi lực thẩm thấu mà đến, làm đến tân đế khuôn mặt nổi lên không bình thường huyết sắc, hắn khí huyết trong nháy mắt khô bại, cảnh giới giảm lớn, không tốt, tân đế sắc mặt hoảng sợ, chính mình lực lượng tại biến mất, vốn là vận dụng tiên đạo thư cũng đã tổn thất nặng nề, lúc trước mới vừa vào nơi đây, liền bị hắc mang trọng thương, hắn vừa mới còn chưa kịp nhìn, giờ phút này cúi đầu nhìn qua, rõ ràng phát hiện xuyên thủng chính mình chính là một cây quỷ quái kinh khủng ngập trời súng đạn phi pháp, cái này súng đạn phi pháp phía trên lực lượng, như là giòi trong xương ăn mòn thân thể máu thịt, gặm ăn đạo lực, làm đến hắn bản liền trọng thương lực lượng càng là tầng tầng rơi xuống, ma chủ chi vật, ngươi, tân đế sợ hãi, vô biên sợ hãi xông lên đầu, cái này đế tử thủ đoạn làm sao lại nhiều như thế, hắn đã gần như đế cảnh, cái kia lúc trước hết thảy đều là ngụy trang, vừa nghĩ tới quá khứ đủ loại, tân đế chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, không ngờ một cái không thả trong mắt hắn đế tử, lại nhưng đã phát triển đến tình trạng như thế, Lục Vô Trần, ngươi thân là đường đường đế tử, vậy mà vận dụng ma chủ chi vật, cái kia làm loạn vạn vực ma thần, cũng là ngươi làm. Hết thảy, đều là ngươi một người tự biên tự diễn, tân đế sắc mặt khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lần nữa có bảo quang bay ra, hắn trong lòng bàn tay hư ảnh rung động, muốn triệu hoán tiên đạo thư bắn ra mà xuống, nhưng một phen vận dụng đạo lực, lại chỉ thấy quang mang rung động một phen, cũng không có bất luận cái gì vật thật ngưng kết, làm sao lại như vậy, ta Khương tộc bí thuật mất hiệu lực, tiên đạo thư khó có thể triệu hoán, đây là đâu một phương vũ trụ. Thanh âm hắn khó nghe, lộ ra phẫn hận, Khương tộc hư không hình chiếu, cho dù là ngăn cách mấy cái vũ trụ đều cần phải đủ để thực hiện, nhưng bây giờ, vậy mà vô dụng, cái này phương vũ trụ, căn bản cũng không tại vạn vực thiên xung quanh bản đồ phía trên, tân đế thần sắc kinh hoảng, chính mình chỗ dựa lớn nhất không có, không sai biệt lắm cái kia kết thúc, đa tạ ngươi giúp ta lấy được cấm kỵ 10 bảo, Lục Vô Trần nhìn hắn một cái, đã không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, hắn nắm vào trong hư không một cái, xoẹt một đạo hắc mang lóe qua, thái sơ luyện ma trống rỗng xuất hiện, đen như mực thần quang quấn quanh dâng lên, chợt tại toàn bộ trên cán thương thiêu đốt mà lên, vô cùng dồi dào lực lượng ầm vang bạo phát, hắn tay cầm thái sơ luyện ma, sau lưng ngoại đạo cổ thần tượng tà ma yêu dị, hơn 10 đầu đại đạo tại sau lưng chìm nổi bốc lên, giống như là xuất hiện hơn 10 cái vũ trụ đồng dạng, mỗi một cái trong vũ trụ ẩn chứa lực lượng đều là dồi dào mà đáng sợ. Một giây sau, ông, đen nhánh mũi thương trống rỗng xuất hiện, từng sợi đế đạo pháp tắc hiện lên, cuối cùng hội tụ vì dồi dào lực lượng, đập xuống giữa đầu. Chỉ là một kích, tân đế trống giận muốn trốn tránh ngăn cản, nhưng nỏ mạnh hết đà, lại không cách nào triệu hoán tiên đạo thư, hắn căn bản khó có sức mạnh, cuối cùng ho ra máu rung động, trước mặt tiên bảo vỡ nát, xuyên thủng thân thể, máu tươi phun ra. Không, ngươi không có thể giết ta. Tân đế sợ hãi, biến sắc chạy trốn, hắn xé rách hư không muốn rời khỏi nơi đây, nhưng phương thế giới này thế nhưng là Lục Vô Trần chính mình tất cả, không có hắn mở ra, làm sao có thể sẽ bị đào thoát. Bên trên bầu trời, đạo lực dâng lên, Thái Sơ Luyện Ma Kinh khủng thần quang liên tiếp xuất hiện, tân đế sắp chết phía dưới, thủ đoạn nhiều lần ra, các loại tiên bảo, đế thuật liên tiếp thôi động, đem phương thiên địa này đều muốn đánh nát đồng dạng. Chỉ bất quá, hắn hiện tại bị thương quá mức nghiêm trọng, tiên bảo đế thuật uy lực đều là đại giảm, dù là như thế cũng là cùng Lục Vô Trần triền đấu rất lâu, mới dần dần rơi vào xu hướng suy tàn. Cuối cùng, Lục Vô Trần tế ra cổ thần kinh, thông vệ hết thảy đen nhánh thần ánh sáng chiếu rọi, trọng thương tân đế, mới là lấy Thái Sơ Luyện Ma mũi thương quét ngang, xuyên qua huyết nhục, phương thiên địa này chiến đấu dần dần bình tĩnh lại, theo vạn đạo huyết mẫu đỉnh tế ra, huyết nhục thu nạp, hóa thành hư vô, mà theo tân đế vẫn lạc, tại hắn nhục thân nổ tung vị trí, cái viên kia vòng sáng cũng là rơi ra ngoài, an tĩnh lơ lửng, phóng xuất ra chói lọi quang mang. Chương 580, Cấm kỵ 10 bảo, đạo vực bên trong, Lục Vô Trần trong tay vạn đạo huyết mẫu đỉnh đem tân đế bản nguyên khí huyết thôn vệ, chợt cũng là rơi ra ngoài vô số sự vật, hắn tiện tay trảo một cái, đem mấy cái cổ lão giới chỉ cầm trong tay lật nhìn ra ngoài một hồi, đây là Khương tộc Thái Diễn Tiên Quyết. Không tệ, chừng nửa bản nhiều, vật này thế nhưng là Khương tộc hạch tâm công pháp, có thế có tư cách tiếp xúc người, đều là Khương tộc bản gia, mà đồng dạng tu luyện, cũng là không ngừng dựa vào tư lịch đổi lấy từng tờ thôi, tân đế có thể tùy thân mang theo nửa bản, quả nhiên không hổ là Khương tộc quản sự người, thiên hà cổ tinh, thượng cổ đoán tạo đế khí thần tài, ba môn đế thuật sách cổ, a, một kiện đế khí, Lục Vô Trần lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua những cổ chỗ sâu một kiện bảo bối, thần niệm vừa quét đến phía trên liền cảm giác được một cổ bành trướng khí tức đập vào mặt, đó là một kiện trúc sách, thành bó kiểu dáng để đặt, trúc sách chất liệu không phải vàng không phải ngọc, lộ ra một tia ám trầm chi sắc, mặt ngoài nhìn như phổ thông. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ cần vừa mở ra, trong đó tất nhiên sẽ bắn ra thần quang, chiếu diệu cửu châu, hắn nhìn thoáng qua hệ thống giám định, đế khí, tiên đạo thư, Khương tộc sưu tập vạn năm cổ tài, đoán tạo mà thành tiên đạo thư hàng nhái, trong đó có thế phong lưu giữ 10 loại tiên đạo thư tiên thuật, uy lực khó lường, lại là hàng nhái, Lục Vô Trần kinh ngạc sau khi, lại là có chút giật mình, hợp tình lý, tiên đạo thư bị Khương tộc thu nạp đã qua mấy cái kỷ nguyên, làm sao có thể không có chút nào nghiên cứu, vật này, hẳn là hiện đang nghiên cứu tiên đạo thư sản vật. Bất quá, muốn đại lượng sinh sản tiên đạo thư. A, cái này Khương tộc khẩu vị ngược lại là rất lớn, cái này đế khí xem ra luyện chế ra đến cũng không nhiều, trước kia chưa từng có theo Khương Ngọc Nhan trong miệng nghe nói qua, vật này tuy nhiên chỉ có thể phong tồn 10 loại tiên thuật, nhưng dựa theo cái kia tiên đạo thư bên trong thi triển mà ra sát phạt tiên thuật vi lực, 10 loại cũng là cực kỳ khủng bố, hắn tra xét một phen, khẽ lắc đầu, trước mắt cái này trúc trong sách phong tồn tiên thuật, cũng không cường lực, hẳn là trải qua một ít cắt giảm, sát phạt tiên thuật cũng không nhiều. Trách không được tân đế không có dùng vật này, dù sao hắn có thể mượn hư không ném pháp, gọi tới chân chính tiên đạo thư, làm sao cần phục chế phẩm, Lục Vô Trần cũng không có suy nghĩ quá nhiều, trở tay vừa nhất, đem trong tay tiên đạo thư hàng nhái trực tiếp hiến tế, chỉ thấy một đoàn hắc vụ đột nhiên theo trong tay hắn cuồn cuộn bốc lên, tiếp lấy vậy được bó trúc sách trung động bị hắc vụ đồng hóa, chừng nửa ngày, Lục Vô Trần trong tay hàng nhái đã biến mất không thấy gì nữa, mà tại phía sau hắn, ngoại đạo cổ thần tượng trong tay, ngoại trừ cái kia một kiện cổ cờ bên ngoài, lại nhiều hơn một cái trúc sách kiểu dáng ma binh. Ngoại đạo cổ thần tượng có thể vận dụng đế khí rất nhiều, mà lại không chịu đến đại đạo ảnh hưởng. Chỉ cần hiến tế mà thành, dung hợp một phen, liền có thể tùy ý điều động. Hắn nhắm hai mắt, cảm thụ một phen hàng nhái bên trong ẩn chứa lực lượng. Vật này bên trong tích chứa tiên thuật cũng không nhiều. 10 loại tiên thuật, có 3 loại công sát, 3 loại phòng ngự, 6 loại phụ trợ, uy lực khác biệt. Có điều, may ra vật này là có thể thay đổi. Đằng sau có cơ hội tiếp xúc đến tiên đạo thư, thay đổi thành uy lực càng lớn tiên thuật liền có thể, cổ ma thư đế khí, chịu đựng cổ thần ma xâm nhiễm luyện hóa đế khí, trở thành ngoại đạo cổ thần tượng đặc biệt thần bảo một trong, ẩn chứa trong đó 10 loại tiên thuật, có thể chịu đựng cổ ma khí tức thôi động. Ngoại đạo cổ thần tượng hai kiện đế khí đều là theo Khương tộc trong tay giành được. Nghĩ đến điểm này, Lục Vô Trần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Khương tộc cũng là gặp vận rủi lớn. Trước mặt Liệp Hồn Phiên chuyển hóa làm Thập Phương Vân Sát Phiên, lúc trước vẫn là chuẩn đế khí, nhưng theo Lục Vô Trần giết hại hấp thu, cũng sớm đã hoàn toàn tu bổ, khôi phục đế khí tầng thứ, mà bây giờ lại nhiều hơn một cái cổ ma thư. Cái này hai kiện đế khí tiềm lực không tầm thường, Thập Phương Vân Sát Phiên có sinh linh thôn diệt đại đạo tại, có thể không ngừng dựa vào giết hại tăng lên, mặc dù bây giờ đến đế khí tầng thứ đã đạt bình cảnh, tăng lên tốc độ chậm rất nhiều, nhưng chung quy còn có thể tiếp tục tăng cường. Đến mức cái này cổ ma thư lại càng không cần phải nói, uy lực như thế nào đều xem ẩn chứa trong đó tiên thuật như thế nào, nếu là đến tiếp sau thay đổi một phen, hạn mức cao nhất vô song, đến đón lấy, cũng là vật này. Kiểm lại một cái thu hoạch về sau, Lục Vô Trần xoay chuyển ánh mắt, thấy được trước nhất, vòng sáng hư không lơ lửng, trong đó quang vân lượn lờ, ánh sao lấp lánh. Lúc trước, vật này phía trên còn loáng thoáng lưu động một cổ làm lòng người tóc rung động khí tức khủng bố, nhưng giờ phút này theo thời gian trôi qua, đã dần dần nhạt đi. Phát giác được không có nguy hiểm gì về sau, Lục Vô Trần trực tiếp tới gần, đưa tay cầm ra. Ông, ngón tay hắn vừa chạm đến tại vòng sáng bên trong, cái kia nguyên bản bao vây lấy quang vụ đột nhiên như là sóng nước một đợt gợn sóng từng trận, nhanh chóng khuếch tán ra. Lập tức, Lục Vô Trần trong tay cũng chỉ còn lại có một kiện đồ vật, hắn lông mày nhíu lại, yên tĩnh xem tại trong lòng bàn tay, một thanh đao, thân đao mỏng như cánh ve, như là thuần túy quang đoán tạo mà thành, cũng không một chút đường vân, thậm chí dường như không có nửa điểm thực chất, chọc vào trên lưỡi đao, Lục Vô Trần cảm giác mình bắt lấy không phải cái gì đao, mà chính là một đoàn nước, vật này, cũng là cấm kỵ mười bảo, thần sắc hắn kinh ngạc, có chút khó giải, giống như, nhìn không ra cái gì còn lại đến. Cùng lúc đó, vạn vực thiên, đế đạo sơn trong hư không rộng rãi cổ các bên trong, một tôn thân hình khô quắc lão hủ thân thể, đứng ở lầu các trên cùng, lão giả hai mắt mù mắt, thân hình không người, hắn duỗi ra thô ráp như củi ngón tay, theo giá sách bên trong rút ra một bản cổ thư, hoàn cảnh chung quanh đen nhánh, không có nửa điểm ánh sáng, gắn đầy bụi đất cùng mạng nhện, phản phất là phế khí chi địa, lão giả ngồi tại tro bụi ở giữa, thần sắc bình tĩnh, hết sức chăm chú. Trong tay hắn cái kia từng quyển sách phía trên, để lộ ra cổ lão xa xưa khí tức, tùy tiện một trang giấy đều trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, dường như chỉ cần vừa dùng lực, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi, mặc dù không có nửa điểm ánh sáng, nhưng lão giả vẫn như cũ nhìn đến rất cẩn thận, rất nghiêm túc, mà đúng lúc này, hắn khô quắc thân hình đột nhiên rung lên, giống như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, ông, tại cổ các trung ương nhất địa phương, một đoàn khó nói lên lời hào quang bảy màu tràn ngập mà ra. Trong nháy mắt đem mảnh này u ám đại điện biến đến sáng như ban ngày, lão giả lỗ trống hai mắt tại lúc này cũng là dường như bịt kín một mảnh sắc thái, thần sắc hắn khẩn trương, hô hấp to khỏe, vội vàng đi tới cổ các trung ương. Ở bên kia, một cái làm bằng gỗ trên bàn để đặt lấy một bản cẩn trọng thạch thư, cái này thạch thư như đá khối đồng dạng cẩn trọng thô ráp, trước kia đều không có nửa điểm quang hoa lưu động, mà bây giờ bàn đá tự mình lật ra một tờ, trang đầu mục lục phía trên chỉ có đơn giản hai chữ cấm kỵ. Một trang này bên trong nội dung cũng không nhiều, chỉ có ngắn ngủi bảy đầu, vạn giới lưu ly châu, yêu thánh thương, nhân hoàng cổ kiếm, tiên đạo thư, thiên sát bia, thái cổ thạch, tâm nguyên vũ, mà tại sao cùng, đột nhiên lại nhiều mấy chữ, đây là, lão giả thanh âm chấn động, thần sắc chấn kinh, thiên thương chiến đấu hạ màn kết thúc rồi, sau cùng cấm kỵ mười bảo không biết là bị người nào đoạt được, hắn không vô hai mắt cắt gao chăm chú vào sau cùng cái kia một hàng chữ trên mắt, ở bên kia. Chỉ là vô cùng đơn giản xuất hiện ba chữ, thời gian đao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.